Đại thúc ngự lang chiến, chương 111 du thuyền, góc truyện audio.com. Lĩnh hội ý tứ Âu Dương Hạo, Lăng Vũ gật gật đầu, liền xoay người đi hướng vào trong biệt thự, muốn trở về phòng lúc trước ngủ thay quần áo, nhưng lại bị Âu Dương Hạo phía sau gọi lại, "Vũ ca ca, anh đi làm gì?" Nghe được người phía sau gọi, Lăng Vũ xoay người đối mặt Âu Dương Hạo nói, "Thay quần áo à, bằng không em muốn anh liền tại đây đổi sao?" Lăng Vũ buồn cười nhìn Âu Dương Hạo trước mắt có chút ngây ngốc. Anh không đi vào bên trong đổi, chẳng lẽ ở chỗ này cởi quần áo sao? Tuy rằng trên đảo không có những người khác, Âu Dương Hạo cũng cùng là đàn ông với nhau, nhưng Lăng Vũ vẫn thấy xấu hổ. Ai đứng ở ngoài trời cởi quần áo chứ? Duỗi tay xoa xoa đầu Âu Dương Hạo, sau đó nói một câu. Đồ ngốc, Lăng Vũ liền tiếp tục đi. Cánh tay Lăng Vũ bị kéo lại, sau đó liền truyền đến giọng nói non nớt của Âu Dương Hạo. Em mang anh đi, liền ở dưới lầu, mất công anh lại chạy đi lên trên. Nghe được Lăng Vũ nói đi thay quần áo, Âu Dương Hạo liền phỏng đoán hẳn là Lăng Vũ sẽ đi về cái phòng vừa rồi. Không cần phiền toái như vậy, vì thế hắn liền đem Lăng Vũ đưa tới cửa phòng tắm dưới lầu. Tiến vào phòng tắm, Lăng Vũ liền tùy tay đem cửa đóng lại, một lần nữa bị Âu Dương Hạo ngăn cản. Hôn hơn 786 không thể hiểu được nhìn Âu Dương Hạo trước mặt, Lăng Vũ cảm thấy hôm nay hắn có chút không thích hợp lắm. Nhưng cụ thể là không thích hợp chỗ nào cũng nghĩ không ra. Vũ ca ca, mau đổi đi, đổi xong, chúng ta liền đi ngồi du thuyền, Âu Dương Hạo vui vẻ kiến nghị, sau đó liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Nghe được Âu Dương Hạo nói, Lăng Vũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người đều là nam, cũng không có gì ngượng ngùng. Vì thế liền đem quần trong tay đặt ở giá bên cạnh, sau đó duỗi tay cởi bỏ nút áo, lại kéo xuống khóa quần. Nhìn người trước mắt thong thả ung dung cởi quần áo, ánh mắt Âu Dương Hạo chậm rãi trở nên thâm thúy lên, tầm mắt cũng càng ngày càng nóng rực. Hắn luôn nghĩ khống chế được chính mình, không ở trước mặt Vũ ca ca lộ ra cảm xúc khác thường. Nhưng nhìn hình ảnh trước mắt Vũ ca ca đang cởi quần áo, thoáng chốc đầu hắn đã bị Vũ ca ca trần trụi chiếm đầy. Hắn biết lúc này không nên nghĩ này nọ, nhưng bản thân căn bản khống chế không được tư tưởng. Nhìn quần jean bị cởi ra, đôi chân thon bị quần jean bao vây lấy nháy mắt liền lộ ra ngoài không khí. Làm Âu Dương Hạo tức khắc có cảm giác nóng nực, một luồng nhiệt xong lên xoang mũi. Tay không tự giác sờ soạng mũi một chút, nhìn trên tay cũng không có gì dị thường, Âu Dương Hạo mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại một lần nữa dương mắt nhìn người trước mắt, phát hiện đối phương đã mặc xong rồi. Lăng Vũ đi tới làm Âu Dương Hạo lập tức có chút chột dạ nhìn bên cạnh. Điều chỉnh tốt trạng thái xong, hắn mới lộ ra gương mặt tươi cười nói. Đổi xong rồi, chúng ta đi thôi, quản gia đã đem du thuyền chuẩn bị tốt cho nên chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi. Nghe được Âu Dương Hạo thúc giục, Lăng Vũ không có dừng lại nửa khắc mà là bước nhanh hướng cửa đi đến. Bởi vì bản thân Lăng Vũ cũng muốn nhìn phong cảnh trên đảo này. Vừa rồi đứng ở bên ngoài đã bị phong cảnh hấp dẫn, cho nên lúc này Lăng Vũ thực chờ mong, biết Tiểu Hạo sẽ không làm mình thất vọng. Hai người thực tự nhiên nắm tay nhau đi ra ngoài biệt thự. Khi tới của biệt thự liền thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng ở kia. Góc truyện audio.com. Thấy Âu Dương Hạo cùng Lăng Vũ ra tới, người đàn ông lớn tuổi liền cung kính đứng ở trước mặt Âu Dương Hạo nói. Thiếu gia, du thuyền đã chuẩn bị tốt, thiếu gia hiện tại liền có thể cùng vị tiên sinh này lên du thuyền. Nghe được người đàn ông lớn tuổi cung kính nói, Âu Dương Hạo chỉ là gật gật đầu, mà trên mặt cũng hoàn toàn đã không có ôn nhu như khi đối mặt Lăng Vũ. Sau đó hắn lôi kéo Lăng Vũ liền hướng đến du thuyền hôn hơn 786. Nhìn hai người rời đi, người đàn ông vốn ẩn nhẫn kia nháy mắt trở nên khôn khéo, chậm rãi đứng thẳng lên, xoay người liền đi vào trong biệt thự. Ông ta đi dọc theo một cái hành lang, vẫn đi về phía trước, ở một cái chỗ rẽ, ông ta dừng bước chân, sau đó giơ tay cầm lấy điện thoại trước mắt, sau đó lại thuần thục ấn mấy con số, liền bắt đầu chờ kết nối điện thoại. Mà bên này, trên du thuyền có hai người đang hưng phấn kêu to, đương nhiên chính là Lăng Vũ khởi đầu kêu. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Lăng Vũ được bước chân lên loại du thuyền siêu sang này. Tuy rằng không phải du thuyền rất lớn, vẫn thực làm người ta kích động không thôi. Nghe Âu Dương Hạo giới thiệu cái du thuyền này là ba hắn mua vì hắn. Chính là vì để hắn không ở trên đảo nhàm chán, nhưng mỗi lần cũng chỉ có Âu Dương Hạo một mình ngồi du thuyền chơi, cũng không có người nào cùng hắn lên du thuyền chia sẻ cảnh đẹp bên ngoài. Cho nên mỗi lần đều không phải thực tận hứng. Lần này rốt cuộc có người cùng hắn đi du thuyền xem phong cảnh, làm Âu Dương Hạo thực hưng phấn. Khi còn chưa có lên du thuyền hắn liền bắt đầu giới thiệu ngồi du thuyền có thể nhìn thấy cảnh đẹp này nọ. Mà khi thật sự đặt chân đứng ở trên du thuyền, Lăng Vũ mới phát hiện Tiểu Hạo nói chỉ là lông châu mà thôi. Bởi vì theo du thuyền di động, nơi nơi đi đến đều là phong cảnh tuyệt đẹp, Lăng Vũ không tự giác giống lớn vài tiếng. Tựa hồ muốn mượn tiếng kêu biểu đạt ra bản thân trong lòng vô cùng sung sướng. Bị Lăng Vũ một loạt hành vi cảm nhiễm, Âu Dương Hạo cũng kêu to theo. Sau đó hai người liền bắt đầu phân cao thấp nhìn xem ai kêu lớn hơn. Mặt biển yên tĩnh tức khắc bị hai tiếng la vô cùng sung sướng vang dội phá vỡ. Dọc theo đảo là rừng cây, bởi vì âm thanh của hai người vang dội thoáng chốc phá tan không gian yên tĩnh, khiến một đám chim nhỏ không biết tên bay lên cùng một ít sinh vật nhỏ không biết tên chạy tán loạn. Mà hai người lại không hề hay biết, chỉ là tận tình cười vui. Tựa hồ vào giờ phút này thế gian vạn vật hết thảy biến hóa, đối với bọn họ mà nói đều không hề quan hệ. Hưng phấn, Âu Dương Hạo nhìn sang người bên cạnh cũng đồng dạng hưng phấn. Nhìn biểu cảm Lăng Vũ vui vẻ, trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc. Đây việc mình đã sớm muốn làm, mà hiện tại rốt cuộc đã thực hiện. Cùng người mình yêu đứng ở trên du thuyền thưởng thức phong cảnh đẹp chính là hạnh phúc nhất thế gian. Với hắn mà nói phong cảnh đẹp lại không bằng người bên cạnh vui vẻ. Khóe môi chậm rãi cong cong lộ ra nụ cười, trong mắt cũng tràn ngập vô hạn nhu tình. Tựa hồ muốn đem người trước mắt hòa tan ở trong nhu tình. Cách chương.